Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1161, Niết Bàn Thuế Biến Đan Dược, phảng phất sấm sét giữa trời quang, hư không rung mạnh, tại khai lò một nháy mắt, tựa như là hàng ngàn hàng vạn núi lửa cùng một chỗ bộc phát. Một cỗ năng lượng kinh khủng hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới. Nhanh ngăn lại, Cơ Phong Đan Tôn thần sắc biến đổi. Ở đây rất nhiều võ giả nhao nhao xuất thủ, đỡ được cỗ năng lượng này xung kích, vù vù, liền gặp hai viên đan dược đồng thời từ trong lò đan bay ra. Thần quang ngút trời, tựa như hai viên mặt trời nhỏ, khiến người khó mà nhìn thẳng. Cái này hai viên đan dược tản ra sán lạn vô cùng quang mang, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Từ đan dược phía trên, càng có một cỗ khổng lồ uy thế phô thiên cái địa càn quét mà ra. Mơ hồ ở giữa, đám người chỉ cảm thấy, đây không chỉ là hai viên đan dược đơn giản như vậy. Càng giống là hai vị khí thôn Sơn Hà Chí Tôn, Chí Tôn Đan, đây quả thật là Chí Tôn Đan. Rất nhiều luyện đan sư miệng đắng lưỡi khô, hét lên kinh ngạc, thế hệ trẻ tuổi có thể luyện ra Chí Tôn Đan. Nhìn chung cái này 10 vạn năm qua, cũng chỉ có Nhiếp Vân Trúc mà thôi. Thế nhưng là dưới mắt, Đoan Mộc Công Tử cùng Ninh Giang đều luyện ra Chí Tôn Đan. Không hề nghi ngờ, hai người tại đan đạo bên trên lĩnh ngộ, đã xa xa dẫn trước bọn hắn những này người đồng lứa. Đều là Chí Tôn Đan, không biết ai phẩm chất tốt hơn. Rất nhiều luyện đan sư liếc nhau, cũng không dám xác định. Hai người Chí Tôn Đan đều là dị tượng kinh người. Ninh Giang viên kia Chí Tôn Đan, đan khí vờn quanh, hóa thành một con tiểu phượng hoàng bay múa, mà Đoan Mộc Công Tử Chí Tôn Đan bên trên, long ngâm vang vọng, lôi quang nhảy vọt, giống như là phong ấn một con rồng. Tựa hồ đây không phải một viên đan dược, mà là một viên long châu. Đoan Mộc Công Tử đây là đan dược gì? Có người kinh ngạc nói. Loại đan dược này dị tượng quá kinh người, ở đây luyện đan sư phần lớn là kiến thức rộng rãi người. Lại như cũ không có ấn tượng, nếu ta đoán không lầm, đây cũng là dược thần Sơn nổi danh Đằng Long Đan. Nghe nói loại đan dược này, có thể tăng cường thể phách, khiến người thân thể có được sánh vai long tộc lực lượng. Một vị tóc trắng xóa luyện đan sư nói, không ai dám khinh thị hắn. Bởi vì hắn đứng tại 13 đời trong nhà, hơn nữa là cùng Nông Thiếu Du đứng chung một chỗ. Không khó đoán được, đây là Nông gia một vị lão tiền bối. Lấy thân phận nói ra những lời này, tuyệt không có khả năng phạm sai lầm ni, Đằng Long Đan. Ta nghe qua loại đan dược này nghe đồn, nghe nói viên đan dược kia độ khó luyện chế. Tại Dược Thần Sơn đông đảo đan dược bên trong, đủ để xếp vào trước 10. Chính là một chút đan tôn, cũng không có nắm chắc luyện chế loại đan dược này, Đoan Mộc Công Tử không hổ đan đạo thiên tài. Nghĩ không ra ngay cả Đằng Long Đan đều có thể luyện chế ra tới, cái này một viên Đằng Long Đan. Giá trị liên thành, ai có thể đạt được, thực lực hẳn là nâng cao một bước. Cửu đại thế gia người vội vàng thổi nâng lên Đoan Mộc Công Tử. Cùng lúc đó, rất nhiều ánh mắt cũng nhìn về phía Ninh Giang đan dược. Ninh Giang đan dược vẫn là Niết Bàn Đan, bất quá so với trước đó Niết Bàn Đan, viên đan dược kia càng thêm thần dị. Đan dược bên trong, giống như là có Phượng Hoàng chi hỏa tại cuồn cuộn thiêu đốt. Chí tôn cấp bậc Niết Bàn Đan, đủ để chữa trị cường giả chí tôn nguyên thần. Cơ Phong Đan Tôn, mời ngươi giám định đi, Đoan Mộc Công Tử nói. Cơ Phong Đan Tôn gật gật đầu, hai tay một chào. Hai viên đan dược riêng phần mình rơi vào hắn trong tay. Cái này hai viên Chí Tôn Đan ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Nắm ở trong tay thời điểm, phảng phất nắm lấy hai ngọn núi lửa. Cái khác đan thánh, nhao nhao vây lên, cẩn thận quan sát. Lúc này, giữa sân không một người nói chuyện. Tất cả mọi người tại an tĩnh chờ đợi giám định kết quả. Không biết qua bao lâu. Các đại đan thánh một lần nữa đứng ở Cơ Phong Đan Tôn sau lưng. Cơ Phong Đan Tôn nâng lên ánh mắt, nhìn một chút Ninh Giang cùng Đoan Mộc Công Tử, cao giọng tuyên bố, cái này hai viên đan dược, theo thứ tự là trung phẩm Đằng Long Đan. Cùng, Cơ Phong Đan Tôn nhìn về phía Ninh Giang, chậm rãi nói, hạ phẩm niết bàn đan. Cái gì, công tử gia thua, đây không có khả năng. Lão Sâm cái thứ nhất phủ nhận, xem ra vẫn là Đoan Mộc công tử cao hơn một bậc. Dược thần Sơn truyền nhân, nếu như bị một ngoại nhân đánh bại, đó mới là quái sự, Đoan Mộc công tử kinh tài tuyệt diễm. Trung phẩm chí tôn đan, gần như có thể đuổi kịp ngày xưa Nhiếp Vân Trúc đoạt giải quán quân đan dược. Là một viên thượng phẩm chí tôn đan, đến nay đều không có người đánh vỡ. Không hổ là Đoan Mộc công tử, nếu như lần trước dược thần đại hội, Đoan Mộc công tử dùng cũng là thiên công lô, có lẽ cũng có thể luyện ra chí tôn đan, không hổ là Đoan Mộc công tử. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay tiện tay đến bắt giữ, có người không biết trời cao đất rộng. Thật sự cho rằng có thể khiêu chiến Đoan Mộc công tử. Thật sự là buồn cười, cửu đại thế gia người nhao nhao trào phúng. Những luyện đan sư khác ngược lại là không nói gì, Ninh Giang như thế nào đi nữa, cũng là luyện ra hạ phẩm chí tôn đan người, coi như không bằng Đoan Mộc công tử, cũng đủ để thắng tôn kính của bọn họ. Ta cảm thấy có điểm gì là lạ, Hoa Khinh Dung nhìn xem Ninh Giang. Chỉ thấy Ninh Giang ở thời điểm này, y nguyên một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Lý Phi Hàn cũng nhíu nhíu mày, đồng ý nói, là có chút không đúng, Ninh Giang, ngươi còn không mau mau nhận thua. Mã Kim Vân chợt quát một tiếng, nói, Ninh Giang giống như là làm như không nghe thấy, chỉ là trong miệng yên lặng đọc lấy số lượng. 7, 6, 5 ni, những người khác không rõ hắn đây là ý gì. Nhưng là Cơ Phong Đan Tôn đột nhiên đã nhận ra cái gì. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía trong tay Niết Bàn Đan, chỉ thấy Niết Bàn Đan bên trong hỏa diễm, thiêu đốt càng ngày càng là mãnh liệt, không cẩn thận quan sát, căn bản không phát hiện được. 4, 3, 2, 1, khi Ninh Giang một chữ cuối cùng rơi xuống đồng thời. Cơ Phong Đan Tôn chỉ cảm thấy Niết Bàn Đan bên trên bộc phát nhiệt độ nóng bỏng. Hắn vội vàng đem đan dược ném ra bên ngoài. Đan dược lơ lửng giữa không trung, từ trong ra ngoài hiện ra cuồn cuộn hỏa diễm ni hung mãnh, hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt. Trong đó phảng phất có một con phượng hoàng tại hỏa diễm bên trong sinh ra. Ngửa mặt lên trời thét dài. Một màn này, cực kỳ giống phượng hoàng Niết Bàn. Dục hỏa trùng sinh, chẳng lẽ là, Cơ Phong Đan Tôn nhớ tới một chút truyền thuyết, trong mắt lóe lên một vòng vẻ chấn động, chỉ thấy hừng hực hỏa diễm thiêu đốt một trận, thu liễm qua đi, một lần nữa hóa thành một viên đan dược. Viên đan dược kia so với vừa rồi Niết Bàn Đan, càng thêm thông thấu thần dị. Cơ Phong Đan Tôn vội vàng giám định một chút, động dung nói, trung phẩm Niết Bàn Đan, hoa. Toàn trường vang lên xôn xao âm thanh, rất nhiều luyện đan sư mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Đây không có khả năng, đan dược thành hình về sau, phẩm chất liền sẽ không lại có biến hóa gì, làm sao có thể một chút từ dưới phẩm tăng lên tới trung phẩm. Đan dược thành hình về sau, phẩm chất liền đã chú định, rốt cuộc không cải biến được, đây là mỗi cái luyện đan sư đều biết thưởng thức. Cho dù là dược đế, cũng không có khả năng trống rỗng để một viên thành hình đan dược tăng lên phẩm chất. Những đan dược khác hoàn toàn chính xác làm không được, nhưng là Niết Bàn Đan là một ngoại lệ. Truyền ngôn viên đan dược kia, có được Niết Bàn thuế biến năng lực, thành hình về sau, còn có thể lại lần nữa Niết Bàn thuế biến, tiến thêm một bước, cho tới nay, ta đều coi là đây chỉ là cái truyền thuyết. Nghĩ không ra bây giờ lại tận mắt nhìn thấy, Cơ Phong Đan Tôn sợ hãi than nói. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều ai không nghĩ tới. Một viên Niết Bàn Đan lại còn có bực này không thể tưởng tượng nổi huyền diệu. À, còn không có kết thúc. Cơ Phong Đan Tôn thần sắc biến đổi, vội vàng lại đem Niết Bàn Đan ném ra ngoài. Hết chương.